Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Âm Tông Dược Nhân canh 2. Thấy được sao? Tiểu hài tử giống nhau sẽ không muốn ngươi quá nhiều linh thạch. Cơ bản đều ở mấy chục đến 100 khối chi gian. Nếu không nghĩ bị quần ẩu, tốt nhất vẫn là cấp điểm linh thạch đem những cái đó tiểu quỷ đuổi rồi. Nơi này kiếm tu thực đoàn kết. Chỉ cần ngươi dám quỵt nợ, ngươi đối mặt không phải một người, mà là một đám người. Khổng Nhạc Chi cấp mấy người giải thích nói. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không nhắc nhở chúng ta? Tiêu Lăng Hàn bình tĩnh nhìn Khổng Nhạc Chi. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, hắc hắc. Ta không phải đã lâu không có trở về quá. Này không, lập tức liền quên mất. Khổng Nhạc Chi cười mỉa nói. Hắn dám nói sao? Hắn sợ chính mình nói. Mấy người này quay đầu liền đi. Tiêu Lăng Hàn mấy người còn không biết. Bọn họ tiến đồ phong thành. Đã bị người theo dõi. Theo sau mấy người đi một nhà kêu. Kiếm khách tới. Khách điếm tạm thời trụ hạ. Bọn họ chỉ tính toán ở một đêm. Cho nên 5 người không có muốn sân. Chỉ cần 3 cái phòng. Chuẩn bị ngày hôm sau trực tiếp đi cưỡi truyền tống trận rời đi đồ phong thành. Kiếm khách tới. Một tòa linh khí nồng đậm sân. Trong viện chính giữa nhất trong phòng. Một người ăn mặc màu đỏ pháp y nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường. Bỗng nhiên hắn mở nhắm chặt hai mắt. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Khóe miệng hơi câu. Tỏ rõ hắn giờ phút này tâm tình thật tốt. Nam tử trên cổ tay có một cái đại mẫu tử thô màu đỏ con rắn nhỏ. Lúc này, Hồng Xà chính phun xà tin. Tựa hồ ở cùng hắn nói cái gì? Một tháng sau, đường Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa tỉnh lại. Phát hiện chính mình đang nằm ở một cái dược trong hồ. Chung quanh không ai. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau ngủ ở khách điếm trên giường. Như thế nào một giấc ngủ dậy chính mình liền xuất hiện ở cái này địa phương? Đây là nơi nào? Còn có Thượng Quan Huyền Ý đâu? Vì cái gì hắn không có ở chính mình bên người? Ở trong lòng tính nhẩm một chút thời gian. Thời gian cư nhiên đi qua một tháng. Thần thức đảo qua thân thể. Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình thân thể cũng không có bất luận cái gì khác thường. Như thế làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là linh khí vô pháp vận chuyển. Lại xem chung quanh vách tường. Tất cả đều là dùng ô kim làm kiến trúc. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn nghĩ tới Sở Gia cấm địa kia khẩu giếng bên trong bí cảnh. Nơi đó mặt chính là có rất nhiều ô kim. Hơn nữa lần trước bọn họ còn đi vào đào quá ô kim. Chẳng lẽ nơi này là Sở Gia? Không có nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý thân ảnh. Luôn là làm hắn có chút không yên tâm. Tâm thần chìm vào thức hải. Dùng đạo lữ khế ước cảm ứng một chút Thượng Quan Huyền Ý vị trí. Hắn phát hiện hai người linh hồn thượng liên hệ như có như không. Cái này làm cho Tiêu Lăng Hàn không khỏi có chút lo lắng. Thần thức dò ra vách tường muốn đi quan sát bên ngoài là nơi nào. Hắn lúc này mới phát hiện nơi này thần thức chỉ có thể nhìn đến 100 mét phạm vi. Nguyên lai là thần thức không thể dùng. Nói như vậy Thượng Quan Huyền Ý hẳn là không có việc gì. Hơn nữa hai người ly đến không phải rất xa. Bằng không bọn họ chi gian khiết ước căn bản là sẽ không có chút nào phản ứng. Cúi đầu, nhìn dược trong ao nước thuốc. Này nước thuốc có tẩy tinh phạt tủy công hiệu. Từ từ, nơi này như thế nào như vậy quen thuộc. Chính mình tựa hồ ở nơi đó nhìn thấy quá. Tiêu Lăng Hàn xoa xoa giữa mày. Tinh tế hồi tưởng lên. Bỗng nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe. Cái này địa phương chính mình ở nguyên tinh trong trí nhớ gặp qua. Mà nơi này dược trì đúng là Huyền Âm Tông bồi dưỡng dược nhân dùng địa phương. Tiêu Lăng Hàn có loại bị sét đánh cảm giác. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại một vòng. Hắn như cũ trốn không thoát Huyền Âm Tông cái này kiếp. Cũng không biết là ai đem chính mình chộp tới nơi đây. Xem ra Sở Gia đào những cái đó ô kim. Hẳn là đều bán cho Huyền Âm Tông. Mà nơi đây không thể vận dụng linh khí. Xem ra nơi này thật lâu trước kia hẳn là ma tộc địa bàn. Tiêu Lăng Hàn cái này nhưng thật ra không lo lắng. bởi vì không thể vận dụng linh khí. Hắn còn có ám linh căn. Ở chỗ này hắn có thể sử dụng ma khí. Hiện tại còn không biết chỉ có chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bị bắt. Vẫn là Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Duệ cũng bị trảo. Lại hoặc là Khổng Nhạc Trì gia hỏa này cũng bị liên lụy. Tiêu Lăng Hàn hiện giờ chỉ ăn mặc một cái quần lót. Trên người còn lại quần áo. Không gian giới tử đều không thấy. Đương nhiên không thấy không gian giới tử là hắn cố ý mang mê hoặc người khác. Giới tử bên trong chỉ có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch. Lấy ra quần áo, Tiêu Lăng Hàn mặc tốt sau, liền hướng cửa đi đến. Hắn tính toán lấy ra ẩn thân phù dán lên sau, lại nơi nơi nhìn xem. Chỉ là còn không đợi hắn đi ra chỗ ngoặt chỗ, bên tai liền nghe thấy có người nói chuyện thanh âm. Hắn lập tức cởi quần áo, phản hồi dược trong ao, vung tay lên. Trên mặt đất vừa mới bị hắn dẫm ra tới dấu chân lập tức biến mất không thấy. Chỉ chốc lát sau, có hai gã nam tử đi vào dược trì thất. Hai người trong tay các cầm một cái rổ. Trong rổ mặt trang chính là linh thảo. Cũng không biết này mấy người như thế nào sẽ bị trảo. Bọn họ nhưng đều là chúng ta học viện Hoàng Cực Tinh Anh học viên. Không nghĩ tới cư nhiên lưu lạc đến làm dược nhân kết cục. Cũng không phải là trước kia bọn họ nhiều phong cảnh, hiện tại liền chúng ta đều không bằng. Chúng ta tuy rằng là tạp dịch đệ tử, nhưng ít ra chúng ta có chính mình tư tưởng. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chung có một ngày, nhất định có thể trở thành nhân thượng nhân. Bất quá có thể bị Hồng Y Tôn giả coi trọng, cũng là phúc khí của hắn. Ít nhất Hồng Y Tôn giả đến bây giờ đều còn không có quá một cái dược nhân. Đúng vậy, mau làm việc đi. Đừng bị người bắt được nhược điểm. Hại, mỗi ngày làm những việc này, ta sớm đều thói quen. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hai gã nam tử nói chuyện, trên tay động tác lại không có đình. Bọn họ đem rổ chung dược thảo, dựa theo trước sau trình tự nhất nhất để vào dược trong ao. Hai người ở dược trì thất chung đãi một canh giờ mới rời đi. Tiêu Lăng Hàn mở hai mắt. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể đụng tới Hoàng Cực Đại Lục người. Xem ra giống vừa rồi hai người giống nhau đến từ Hoàng Cực Đại Lục người không ít. Glow, cũng là, Huyền Thiên Đại Lục người cơ hồ đều biết Huyền Âm Tông là cái như thế nào tông môn. Bọn họ lại như thế nào sẽ lựa chọn tiến vào Huyền Âm Tông đâu. Chỉ có Hoàng Cực Đại Lục tu sĩ hoàn toàn không biết này trong đó kịch bản. Mới có thể lựa chọn Huyền Âm Tông. Hồng Y Tôn giả, cũng không biết này hai người trong miệng Hồng Y Tôn giả là cái gì tu vi. Muốn chỉ là hóa thần kỳ còn hảo. Nếu là vượt qua hóa thần kỳ phỏng chừng đều phải vận dụng ngọc bài. Tiêu Lăng Hàn phát hiện vừa rồi hai gã nam tử đặt ở trong ao linh thảo. Có hai loại sẽ khiến người tinh thần thác loạn. Hắn quyết định đi trước tìm Thượng Quan Huyền Ý, không thấy được người hắn trước sau không yên tâm. Đến nỗi Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai, chờ đem Thượng Huyền Ý tìm được rồi lại nói. Lại lần nữa bước ra dược trí, Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh mặc tốt quần áo, vì chính mình dán một chương ẩn thân phù. Dán lên ẩn thân phù sau, hắn mới phát hiện chính mình ẩn thân phù là dùng linh khí họa. Nơi này không có linh khí, căn bản kích hoạt không được, ẩn thân phù không thể dùng. Hắn chỉ là ảo não một chút. Không hề chậm trễ, lập tức hướng bên ngoài đi đến. Đi ra chỗ ngoặt, phía trước là một cái thật dài hành lang. Hắn theo hành lang về phía trước nhìn lại. Bên trái có một cái ước 1000 mét hành lang. Bên phải hành lang chỉ có 300 mễ tả hữu chính là vách tường. Thấy bên ngoài không có người. Tiêu Lăng Hàn lập tức chiều bên trái đi đến. Đi rồi đại giai có 100 mét. Tiêu Lăng Hàn thấy hai bên trái phải cư nhiên tất cả đều là dược trí. Một người tiếp một người. Đại khái có 200 tới cái. Bất quá này đó dược trí quy cách rõ ràng không có chính mình phao cái kia hảo. Bởi vì những cái đó dược trí là ở một cái trong đại sảnh. Không giống hắn chính là ở một cái đơn độc trong thạch thất. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy những người đó mỗi người đều là nhắm chặt con mắt. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức. Hắn không cấm nghĩ đến chính mình phía trước một tháng. có phải hay không cũng cùng những người này giống nhau. Cũng không biết chảo bọn họ tới ra hỏa, cho hắn dùng cái gì đặc hiệu dược, cư nhiên có thể cho người hôn mê một tháng. Nhưng mà Tiêu Lăng Hàn không biết chính là, người khác sẽ hôn mê 3 năm, mà hắn chỉ hôn mê 1 tháng. Mà những cái đó hôn mê 3 năm người, lại mở mắt khi, đã không phải nguyên lai chính mình. Tiêu Lăng Hàn ở bên ngoài tìm một vòng, không có nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý bóng dáng. Hắn lại trở về đi. Lần này hắn đi hướng bên phải hành lang. Không trong chốc lát, ở hắn lúc trước đãi thạch thất cách vách cũng có một cái thạch thất. Này đó thạch thất môn đều không có quan. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào. Thạch thất bố trí cùng hắn bên kia giống nhau. Mà dược trong ao có một cái nam tử đưa lưng về phía hắn. Nam tử đang lẳng lặng ngâm mình ở dược trong ao. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng. Nhưng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người kia chính là Thượng Quan Huyền Ý. Hắn vài bước tiến lên. Đi vào dược bên cạnh ao. Nhẹ gọi một tiếng, Huyền Ý, gặp người không có chút nào phản ứng. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nắm lên cổ tay của hắn, đem một chút mạch, phát hiện là chúng một loại làm người hôn mê dược. Nếu là không có giải dược, phỏng chừng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Lăng Hàn chạy nhanh nhảy vào trong ao, chìm vào đáy ao. À, ta tối hôm qua lại là một đêm không ngủ. Một cái luyện khí kỳ nữ tu đánh ngáp, oán giận nói, mọi người đều không sai biệt lắm, chúng ta cũng không ngủ. Chờ ngươi tu vi lại cao một ít, liền tính không ngủ được, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Một người khác ra tiếng an ủi nói, cũng không biết Hắc Y tôn giả từ nơi nào tìm tới đồ đệ. Tuy rằng ở luyện dược mặt trên rất có thiên phú, nhưng này tính tình thật sự là không dám khen tặng. Phía trước xem nàng đơn thuần bộ dáng, đại gia còn tưởng rằng nàng người thực hảo ở chung đâu. Không nghĩ tới tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Ta ngày hôm qua nghe một cái tỉ muội nói cho ta. Nói tên nàng kêu Điền Hinh Nhi, là bị chính mình nguyên lai sư tôn trục xuất sư môn. Sau lại mới gặp Hắc Y tôn giả, Tiêu Lăng Hàn ở đáy ao. Hai cái nữ tu lời nói, hắn nghe rành mạch, không nghĩ tới Điền Hinh Nhi cư nhiên bị đưa tới Huyền Âm Tông. Không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy, nếu là ta có thể được đến Hắc Y tôn giả yêu ái thì tốt rồi. Tỉnh tỉnh đi, vẫn là đừng làm mộng tưởng hão huyền. Người nhưng ngàn vạn đừng đem linh thảo trình tự phóng sai rồi. Trong ao người chính là đêm tối tôn giả bản nhân muốn dược nhân. Hắn lớn lên cũng thật đẹp. Cách vách còn có một cái càng đẹp mắt, kia mới tiên nhân chân chính chi tư, trích tiên hạ phàm, chúng ta đem này đó linh thảo phóng hảo, đi xem thế nào, không được, vạn nhất bị người phát hiện, người ta mệnh đã có thể đến cùng. Cách vách, này hai người nói chính là chính mình sao? Tiêu Lăng Hàn may mắn nghĩ đến, may mắn còn có một cái có lý trí người, bằng không hai người đến cách vách đi. Tất nhiên sẽ phát một cái không. Hiện tại hắn tuy rằng tìm được Thượng Quan Huyền Ý, nhưng gia hỏa này tạm thời tỉnh không được. Không nên kinh động những người khác. Long Ngọc không gian tạm thời chỉ có thể lấy đồ vật hoặc là phóng đồ vật. Đại người sống tạm thời vào không được. Xem ra muốn tới có linh khí địa phương, mới có thể đem Thượng Quan Huyền Ý thu vào không gian chung. Một canh giờ sau, chờ hai cái nữ tu đều rời đi, Tiêu Lăng Hàn mới từ dược trong ao chui ra tới. Tiểu tâm mà đem Thượng Quan Huyền Ý ôm ra dược trí, vuốt hắn tiết trắng trơn mềm da thịt. Tiêu Lăng Hàn âm thầm nuốt nuốt nước miếng, theo sau chạy nhanh lắc lắc đầu. Hiện tại loại tình huống này, chính mình cư nhiên còn suy nghĩ một ít có không? Quá vô sỉ. Hắn ở trong lòng hung hăng xem thường chính mình một mâm. Vừa mới giúp Thượng Quan Huyền Ý mặc tốt quần áo, nào biết, vừa rồi đi ra ngoài nữ tu cư nhiên đi mà quay lại. Tiêu Lăng Hàn trong đầu lập tức có một cái kế hoạch. Đường Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý lại lần nữa xuất hiện khi bọn họ đã ở một cái sân trong căn phòng nhỏ. Sở dĩ nói nơi này là phòng nhỏ, là bởi vì phòng này xác thật tiểu, chỉ đủ buông một chiếc giường, còn lại cái gì đều không bỏ xuống được. Nhìn đến hai người hiện tại bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhoẻn miệng cười. Lúc trước hắn thừa dịp nữ tu lại lần nữa đi vào khi đem nữ tu mê đi, lục soát một chút nàng ký ức, phát hiện phía trước nàng nói ngủ không nguyên nhân là bởi vì Điền Hinh Nhi. Mỗi đêm Điền Hinh Nhi đều phải đi quất một lần Ân Thiên Duệ. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là Ân Thiên Thịnh đệ đệ. Ân Thiên Duệ nhìn đến Điền Hinh Nhi liền chửi ầm lên. Mà Ân Thiên Duệ hiện giờ vừa lúc bị nhốt ở Điền Hinh Nhi trong viện. DIY, quảng cáo, cách chương.